Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Hắn không thể, gió nhẹ phất qua, trong thiên địa một mảnh thê lương. Không, không có khả năng, này căn bản không có khả năng. Đường Khiêm giống như điên rồi bình thường quát to. Ta uống dược, ta có thể, này căn bản không có khả năng. Ngải Sắt Lâm mâu trung tránh qua khinh thường. Nàng lực lượng chính là tinh thần lực, cùng trường sinh bất lão cái gì không quan hệ. Hắn không phải thân thể không được, hắn là tinh thần lực áp chế thân thể hành động lực. Nói cách khác, hắn là tâm lý không được. Ngải Sắt Lâm không như vậy ngốc. Trong lòng nàng người trong lòng là đào tiềm. Căn bản không có khả năng cấp Đường Khiêm cơ hội tới vũ nhục chính mình. Cho nên lại nàng bị nắm đến thời điểm, liền âm thầm cho hắn gây tinh thần lực. Này nam nhân cũng là xứng đáng. Đường Khiêm điên rồi bình thường đánh đấm vào trong phòng gì đó. Hắn ngực dùng sức phập phồng, bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Ngải Sắt Lâm, Đường Khiêm, ngươi mệt nhọc ta 20 năm. Ta cũng mệt nhọc ngươi 20 năm, ngươi ta vừa báo còn vừa báo, không bằng như vậy, kết liễu, Đường Khiêm hừ cười một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài đi đến, ta phải đi ngay giết ngươi nữ nhi, xem ngươi có thể hay không kết liễu. Đường Khiêm, Ngải Sắt Lâm dùng sức dãy giụa đứng lên, điện lưu nháy mắt đi khắp nàng toàn thân. Đem nàng điện cả người mềm yếu. Đường Khiêm, ngươi trở về. Ngải Sắt Lâm vô lực bắt tại cạnh tường, nhắm mắt trầm thần. Đào Lâm, chạy mau, ngươi chạy mau. Đào Tiềm, ngươi mau tới, tới cứu ta nhóm nữ nhi. Đào Tiềm đang ở ngủ mơ bên trong, trong mộng bỗng nhiên xuất hiện các loại huyết tinh trường hợp, đồng thời nghe được Ngải Sắt Lâm thanh âm. Đào Tiềm, ngươi nhanh tới cứu ta nhóm nữ nhi. Nữ nhi, Đào Lâm. Đào Tiềm đột nhiên mở mắt, hắn hai mắt màu đỏ, phiếm hồng huyết sắc. Nhất tưởng đến Đào Lâm nhất thời tim như bị đao cắt, dường như đem trái tim đặt ở giảo thịt cơ lý quấy bình thường. Thống khổ, đông đảo, đông đảo. Đào Tiềm kêu lên, đông đảo, ngươi mau tới. Không tốt, không tốt, lão đại, như thế nào? Đông đảo vội vàng vàng chạy tới, đỡ hắn ngồi trên xe lăn. Ngài như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Sắc mặt đều trắng, nhất định là phát sinh cái gì khó lường sự tình. Đào Lâm muốn gặp chuyện không may, ngài làm sao mà biết? Ngài có phải hay không làm ác mộng? Không phải ác mộng, là thật. Lập tức đi tìm nhân, lập tức liền xuất phát, đi Đào Viên thị. Đào Tiềm mặt cũng không tẩy, hoạt động xe lăn liền đi ra ngoài. Người tới đều đứng lên, lập tức đi Đào Viên thị. Đào Viên thị đã xảy ra chuyện, hắn cũng bất chấp dùng cái gì cảnh báo, trực tiếp kêu lên, một đường đi một đường gõ cửa. Nhưng là đông đảo phản ứng mau một chút, đi mở ra cảnh báo. Toàn bộ căn cứ quanh quẩn ở ô lạp thanh âm bên trong. Mọi người rất nhanh tập kết xong, Trác Dần đi đầu. Lão đại, chuyện gì? Lên máy bay, lập tức đi Đào Viên thị. Đào Lâm nhất định đã xảy ra chuyện. Ngải Sắt Lâm không có khả năng vô duyên vô cớ cho hắn truyền đến tin tức, nhất định là có nguyên nhân. Hắn đương thời đã nói không cần Đào Lâm đi, chính nàng đi rất nguy hiểm. Khả đứa nhỏ này chính là không nghe, một lòng muốn tìm mẹ, cư nhiên cái gì cũng không cố phải đi. Hiện tại khả làm sao bây giờ? Hắn ở trong này ngoài tầm tay với, cho dù có lại nhiều đối phó Đường Khiêm phương pháp cũng dùng không đến bên kia đi. Mọi người thấy hắn gấp sắc mặt đều thay đổi. Cả người hoảng loạn không giống bộ dáng, tự cũng không dám trì hoãn. Trác Dần lưng khởi Đào Tiềm thượng máy bay, phi cơ trực thăng hoa qua bầu trời đêm, thẳng hướng Đào Viên thị mà đi. Lúc này, Đào Lâm thật là gặp nguy cơ. Trong lúc ngủ mơ, bọn họ bỗng nhiên bắt đầu biến hóa vị trí, bắt đầu đứng dậy, lui về sau. Trên người bọn họ thời gian ở đảo lưu. Đào Lâm, tình huống gì? Kia còn dùng hỏi. Đương nhiên là Đường Khiêm. Đào Lâm oán hận cắn răng. Thư Dĩnh, trước ngươi là thế nào phá điệu hắn? Dùng đại pháo. Đào Lâm không nói gì. Hiện tại nhường nàng đi đâu làm đại pháo? Bọn họ theo thời gian nhanh chóng rút lui, hình thái tán loạn, có ngã trên mặt đất, có theo thượng dâng lên đến, đủ loại, đều là thê thảm. Mà ni Đào Lâm chớp mắt, tùy tay vừa lật, quăng ra một cái kết giới chắn ở sau người. Bang bang, mọi người ào ào đánh vào kết giới thượng. Này kết giới là ở thời gian đảo lưu sau xuất hiện, tự nhiên không chịu thời gian đảo lưu ảnh hưởng. Thời gian có thể theo kết giới thượng lưu thể, nhưng là bọn hắn vị trí cũng không chịu ảnh hưởng. Như vậy cũng xong. Thư Dĩnh rơi trên mặt đất, kinh hỉ xem Đào Lâm, tùy tay liền ra bên ngoài một mảnh băng xương đem nơi này nhân đều đông lại. Vì sao sẽ như vậy? Đây là theo ngươi kia đạn pháo đến trường đến, thời gian rút lui lực lượng đình chỉ. Đào Lâm chậm rãi rơi xuống đất, mũi chân trên mặt đất một điểm, một đạn ánh sáng theo dưới chân phát ra, ở chung quanh phát ra mở ra, đem người chung quanh tất cả đều bao phủ lại. Mọi người gom lại cùng nhau. Đào Lâm vung tay lên, mọi người ào ào tụ tập đi lại, ở bên người nàng vây quanh một vòng tròn. Đậu đậu, Đào Lâm ôm lấy đậu đậu. Ân, đợi lát nữa chúng ta nhất bị lui về phía sau. Ngươi đã kêu tang thi tiến vào, đem nơi này sở hữu tang thi đều tụ ở cùng nhau, tìm được bọn họ, biết không? Đậu đậu nghiêm túc gật đầu. Ân, bọn họ khẳng định cứu Tô Tần. Đào Lâm cười lạnh một tiếng. Đường Khiêm quả thật là tại đây phụ cận, ngươi thế nào một điểm không nóng nảy, sốt ruột có ích lợi gì? Ta liền muốn nhìn hắn có thể theo ta ngoạn mấy cục. Dầm, kết giới vỡ vụn, hóa thành phiến phiến tinh quang. Cùng lúc đó, chung quanh hết thảy lại bắt đầu chuyển động. Bất quá cùng phía trước bất đồng là, bọn họ cư nhiên là trở lại chính mình nguyên lai trên vị trí. Đào Lâm đợi nhân sớm đã có chuẩn bị, dựa thế nằm ở thượng, một cái lăn lộn lại đứng lên. Giống, một thân giống giận, chung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng giống giận dữ. Đó là tang thi thanh âm, liên tiếp, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, hỗn độn tiếng bước chân vọt đi lại, dường như điên rồi bình thường vọt vào đến. Bọn họ không quan tâm, bắt đầu ở trong tiểu khu nơi nơi du đãng, đập hư hoa cỏ, phá hủy cây cối. Liền ngay cả tiểu khu hộ gia đình đại cửa sắt đều bị bọn họ làm điệu, để ở một bên. Mọi người lại tụ lại ở cùng nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? Thư Dĩnh hỏi. Chờ, chờ. Thư Dĩnh không hiểu. Chờ cái gì? Đào Lâm nhưng cười không nói. Giống, tang thi gầm lên giận dữ, tự cách đó không xa truyền đến. Tiểu đậu đậu một chút chuyển hướng về phía cái kia phương hướng, dùng sức nhất chỉ, tại kia. Đào Lâm, ngươi khả chuẩn bị tốt, nhưng đừng đi qua lại bị hắn cấp kéo về đến. Lục Hiên nhắc nhở nói, không có khả năng lại làm đã trở lại. Đào Lâm khóe môi tránh qua một chút đắc ý, thế nào không có khả năng? Chúng ta bị kéo về đến vài lần, tang thi nhiều lắm. Nếu hắn thật sự có thể duy nhất khống chế nhiều người như vậy, thời gian, hắn lại làm sao có thể nhường tang thi phát hiện chính mình? Đào Lâm thả người nhảy dựng nhảy lên qua lùm cây. A, Đường Khiêm, Đường Khiêm sắc mặt đột nhiên biến, một cước đá văng cắn hắn quần áo tang thi. Sắc mặt Tâm Ngoan quét bọn họ liếc mắt một cái. Ti bỉ vô sỉ, đa tạ khích lệ. Đào Lâm cười nhẹ. Đường Y Y, ngươi lại tốt lắm a. Không biết ăn đi kia một khối lại không có theo ngươi miệng bay ra đến. Đường Y Y biến sắc, dùng sức nắm chặt nắm tay. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.